Thử thách của số phận, chương 6, buổi tiệc hú vía 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tâm Nhi, Như Như, lại đây bác cho coi cái này. Bác Thảo vẫy tay gọi Băng Tâm và Hạ Như. Gì vậy bác? Hạ Như hí hửng hỏi. Bác Thảo cầm trên tay bức ảnh mẹ hồi bằng tuổi Băng Tâm. Nhìn bà Mai lúc ấy và Băng Tâm bây giờ giống nhau như đúc, không khác tí nào cả. Cất bức ảnh đi, Băng Tâm nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa thì thấy một bức thư. Băng Tâm, Hạ Như, mời đến buổi tiệc của ông Hùng Mạnh Tài. Lúc, hân hạnh chào đón, sau khi Hạ Như ngăn cản nhưng Băng Tâm vẫn quyết tâm đi. Cô cần phải đi để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chà, dũng cảm ghê nhỉ, xem ra cô gái này thú vị đấy. Thần số phận cười thầm, cách chương.